Yêu thần ký, chương 322, Vạn Lý Hà Sơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhiếp Ly bày ra từng đạo minh văn trận trên Vạn Lý Hà Sơn đồ giả, những minh văn trận này giấu giếm trùng trùng điệp điệp minh văn tỏa khóa, ở mặt ngoài cũng là một cái vạn linh tỏa, chỉ là vạn linh tỏa này, nếu như không phải là người đối với minh văn đặc biệt tinh thông, cho dù là vũ tông cấp cường giả cũng rất khó phá giải, bên trong còn giấu giếm rất nhiều minh văn. Hơn 2 giờ sau, hai bức Vạn Lý Hà Sơn đồ giống nhau như đúc xuất hiện ở trên mặt bàn, Nhiếp Ly đem đạo niệm của vị cường giả kia lưu lại trên Vạn Lý Hà Sơn đồ thật chậm rãi dẫn đạo niệm kia tiến vào Vạn Lý Hà Sơn đồ giả. Đồ giả như thật, không tệ. Nhìn cái đồ dởm mới tinh này, Nhiếp Ly mỉm cười, thầm nghĩ trong lòng. Sắp xếp thời gian lại để cho người của cố bối mang theo Vạn Lý Hà Sơn đồ này đi đại thế giới một chuyến, giả vờ như bị thương chạy trốn, Vạn Lý Hà Sơn đồ bị những cường giả tông môn khác đoạt mất, qua một đoạn thời gian, vị Vũ Tông cường giả kia sẽ rất khó đoán được chính phẩm ở đâu. Cái tên Vũ Tông cường giả kia cuối cùng có thể nhìn ra tấm Vạn Lý Hà Sơn đồ này có phải đồ dỏm hay không cũng là một vấn đề. Bất quá Nhiếp Ly cũng không dám khinh thường vũ tông cảnh cường giả, dù sao thủ đoạn của vũ tông cảnh cường giả vẫn vô cùng cao minh, nói không chừng thật sự có thể truy tung tới đây. Ít nhất ta có cái đồ giỏm này, có thể mua được một chút thời gian, cường giả vũ tông cảnh bán ra Vạn Lý Hà Sơn đồ, chỉ cần hắn còn cảm nhận được đạo niệm vẫn tồn tại, nên sẽ chờ một đoạn thời gian, chờ người khác khai phá ra công dụng của Vạn Lý Hà Sơn đồ, hơn nữa về phần thời gian truy xét, chờ hắn truy ra đến nơi này của ta thì vẫn còn cần một ít thời gian, tốt nhất là nên làm cho tấm Vạn Lý Hà Sơn đồ này nhiều lần đổi chủ, như vậy thì tính an toàn có thể cao hơn một chút. Nhiếp Ly âm thầm nghĩ. Nhiếp Ly đem Vạn Lý Hà Sơn đồ thứ phẩm bỏ vào trong không gian giới chỉ, mỉm cười, bắt đầu vận dụng ý niệm lục lọi đủ loại phong ấn minh văn trong Vạn Lý Hà Sơn đồ chính phẩm. Vạn linh tỏa chẳng qua chỉ là một phần trong đó, vũ tông cảnh cường giả cũng có thể cảm nhận được, nhưng mà trong Vạn Lý Hà Sơn đồ, ngoại trừ vạn linh tỏa ở ngoài, còn ẩn chứa nhiều tầng phong ấn minh văn trận, nếu tùy tiện phá giải vạn linh tỏa, rất có thể sẽ bị cắn trả. Phía ngoài vạn linh tỏa phong ấn minh văn có dấu vết bị người động tới, chứng minh rằng có người từng thử mở ra vạn linh tỏa phong ấn minh văn. Bất quá người có ý đồ mở ra vạn linh tỏa phong ấn minh văn kia, đoán chừng ăn thiệt không nhỏ. Bởi vì bên trong vạn linh tỏa phong ấn minh văn, còn cất dấu phong ấn minh văn trận cao siêu hơn. Một khi muốn mở vạn linh tỏa ra, sẽ xúc tác lực phản chấn đằng sau cái phong ấn minh văn kia. Coi như là cường giả vũ tông cảnh. Nếu như đối với minh văn không có 5-60 năm nghiên cứu, muốn mở ra phong ấn minh văn trên, đó chính là tự mình chuốc lấy đau khổ. Nhiếp Ly mỉm cười, đây cũng là nguyên nhân vì sao vị cường giả vũ tông cảnh kia cuối cùng phải bất đắc dĩ đem Vạn Lý Hà Sơn đồ ra mà đấu giá. A, trước kia có vị đại năng nói, bảo vật trong thiên địa. Chỉ người có đức hạnh mới có tư cách đạt được, thật ra những lời này là sai, phải nói là ai giỏi hơn thì người đó chính là tư cách. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có đầy đủ năng lực mới có tư cách sử dụng bảo vật, ngay cả phong ấn minh văn phía ngoài Vạn Lý Hà Sơn đồ cũng mở không ra, vị cường giả vũ tông cảnh kia nhất định cùng món bảo vật này hữu phận vô duyên. Có số nhặt chân bảo nhưng cô có số để hưởng. Nếu không phải kiếp trước cô độc tại trong không gian của thời không yêu linh chi thư ngây người suốt mấy trăm năm, không ngừng mà học tập minh văn, muốn mở ra minh văn trên Vạn Lý Hà Sơn đồ quả thực là có chút khó khăn. Nhiếp Ly cầm bút lên, chấm chút yêu huyết, bắt đầu không ngừng mà ghi xuống từng cái minh văn. Những minh văn này quang hoa đại phóng, sau đó không ngừng mà ẩn vào bên trong Vạn Lý Hà Sơn đồ. Bành, bành, bành, những minh văn này sau khi tiến vào trong Vạn Lý Hà Sơn đồ, cùng những minh văn trong Vạn Lý Hà Sơn đồ va chạm, sau đó không ngừng mà bạo liệt tan thành mây khói. Nhiếp Ly càng ghi càng nhanh, từng minh văn một tựa như một dạng nước sông không ngừng mà chảy vào trong Vạn Lý Hà Sơn đồ. Bành bành bành, bành bành bành, cái thanh âm trầm thấp kia không ngừng vang lên, Vạn Lý Hà Sơn đồ không ngừng bạo phát ra tia sáng cực kỳ chói mắt, lực lượng bàng bạc hướng xung quanh mà quét ngang ra. Nhiếp Ly cảm thấy như bị lực trùng kích cực lớn đánh vào, không tự chủ được lui về sau một bước. Hắn lấy tay che lại hào quang, đây vẻn vẹn chỉ là chút lực lượng thoát ra ngoài của Vạn Lý Hà Sơn đồ, chỉ vậy thôi mà đã kinh người như thế, may mắn hắn đã bố trí kết giới. Bằng không mà nói, người khác rất dễ cảm thấy. Nhiếp Ly tuy rằng lui về sau một bước nhưng còn đang không ngừng ghi tiếp minh văn. Phải hoàn thành ngay lập tức. Tâm lý Nhiếp Ly đang phải chạy đua, hắn không thể dừng lại, nếu dừng lại dù chỉ một chút, tất cả phong ấn minh văn trong Vạn Lý Hà Sơn đồ sẽ bị khóa lại như cũ. Đây là một quá trình cực kỳ phức tạp. Đầu óc của Nhiếp Ly cũng phải vận chuyển thật nhanh cùng nó. O-O-O-N-G, một cỗ lực lượng mênh mông khuếch tán ra, cỗ lực lượng mênh mông này tựa như bài kinh đảo hải chụp về phía Nhiếp Ly. Nhiếp Ly cảm giác mình bị cỗ lực lượng phá hủy mênh mông này nuốt gọn, một cảm giác đau đớn kịch liệt truyền khắp toàn thân, linh hồn hải điên cuồng chấn động, vẻn vẹn chỉ là một tia uy áp tản ra ngoài của thượng cổ thần khí, cũng đã làm Nhiếp Ly khó có thể chịu nổi. Cảm giác như xương cốt toàn thân đều bị nghiền nát vậy. Nhưng mà, một khi Nhiếp Ly rút lui thì những cố gắng trước đó toàn bộ liền đem đổ sông đổ biển hết. Thời điểm này, sao lại có thể nào thất bại trong gang tấc? Nhiếp Ly cố nén cơn đau đớn khủng khiếp, tay phải không ngừng mà hạ bút ghi xuống, sau đó cắn ngón tay cái trên tay trái, máu tươi liền trào ra, Nhiếp Ly cực nhanh nhấn lên trên vạn lý hà sơn đổ. Tại giờ phút tất cả những minh văn này hoàn thành, ngón tay cái tại tay trái của Nhiếp Ly đang đặt trên vạn lý hà sơn đồ, một cỗ lực lượng dung nhập huyết mạch hướng vạn lý hà sơn đồ dũng mãnh lao tới, thân thể của Nhiếp Ly như là lập tức bị rút cạn, suy yếu vô lực. Hộc hộc, Nhiếp Ly thở hổn hển từng ngụm, hắn cảm giác vạn lý hà sơn đồ cùng chính mình đã thành lập nên một tia liên hệ, thời gian dần qua lực lượng dần quay về thân thể của chính mình, hắn lúc này mới buông lỏng một chút. Hắn cười khổ một cái, cuối cùng đem thứ này hàng phục. Vạn lý hà sơn đồ, rốt cuộc cùng với hắn huyết mạch tương liên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhiếp Ly cùng vạn lý hà sơn đồ đã thành lập nên một tia liên hệ, tay phải vừa động, vạn lý hà sơn đồ liền biến mất vào trong thân thể, treo lơ lửng ở trên linh hồn hải. Quả nhiên vạn lý hà sơn đồ không hổ là thượng cổ chí bảo. Vạn lý hà sơn đồ cùng Nhiếp Ly đã thành lập nên linh hồn liên hệ, hóa thành hình thái linh hồn, cùng linh hồn hải của Nhiếp Ly hòa thành một thể, chỉ cần linh hồn của Nhiếp Ly còn lại dù chỉ là một tia, vạn lý hà sơn đồ cũng sẽ nương theo linh hồn của Nhiếp Ly tồn tại, trừ phi Nhiếp Ly tan thành mây khói, hồn phi phách tán, vạn lý hà sơn đồ mới có thể tìm kiếm vị chủ nhân tiếp theo. Nhiếp Ly tay phải khẽ động, gọi vạn lý hà sơn đồ ra, chỉ thấy vạn lý hà sơn đồ lặng yên lơ lửng ở phía trước, hắn ý niệm vừa động, hóa thành một đạo lưu quang. Vệt sáng, tiến vào trong vạn lý hà sơn đồ. Bên trong vạn lý hà sơn đồ, chỉ thấy Nhiếp Ly lăng không mà đứng, dưới chân chính là sơn mạch dài vô tận, trong đó còn có dòng sông châm rãi chảy. Đây là một không gian vô cùng rộng lớn, kéo dài mấy vạn dặm, trong đó dãy núi trùng điệp, dòng sông uốn lượn chảy xuôi, cỏ cây sinh trường, nghiễm nhiên là một tiểu thế giới độc lập, nơi đây thiên đạo chi lực vô cùng nồng đậm, so với linh nhãn không sai biệt lắm, bên trong sơn mạch thậm chí dựng dục đại lượng linh dược. Này chẳng những là một không gian, còn là một lĩnh vực. Lĩnh vực ở đây mình tạm giải thích. GT, là nơi, phạm vi người trưởng khống nó là tồn tại vô địch, bất cứ thứ gì nằm trong phạm vi ảnh hưởng lĩnh vực đều phải chịu tác động của trưởng khống giả. Nhiếp Ly tạm thời chỉ có thể tự do ra vào trong vạn lý hà sơn đồ, vạn lý hà sơn đồ chức năng vô cùng nhiều, Nhiếp Ly hiện giờ không cách nào phát huy được, trong truyền thuyết vạn lý hà sơn đồ là một kiện thần vật khó lường, đã dẫn phát vô số cuộc đại chiến, vài lần đổi chủ, kết cục của những chủ nhân sở hữu nó trước đó đều là thần hồn câu diệt, cho nên vạn lý hà sơn đồ này còn được coi như là một kiện thần vật mang tới điểm G. Bất quá Nhiếp Ly không có kiêng kỵ những chuyện như vậy, công dụng của vạn lý hà sơn đồ, về sau sẽ chậm rãi lục lọi a, ngược lại là có thể để cho Kim Đàn cùng Vũ Diễm nữ thần đến nơi đây, ở trong không gian tu luyện. Trong lòng Nhiếp Ly nói ra suy nghĩ như vậy, hắn bỗng nghĩ tới một chuyện, đem mộng yểm yêu hồ từ trong không gian giới chỉ lấy ra. Chỉ thấy mộng yểm yêu hồ tích chuyển động xoay tròn, bay lên không trung, dường như bị loại lực lượng nào đó kích hoạt, thân của nó quang mang phóng ra, hình tượng long huyết yêu thú trông huyễn lệ chói mắt, một chút khói từ nắp hũ. Hồ, tản ra, lan tràn trong vạn lý hà sơn đồ. Thêm vào đó, còn có một cỗ lực lượng thần bí tiến nhập vào trong mộng yểm yêu hồ, uẩn dưỡng bên trong mộng yểm yêu hồ. Trong truyền thuyết vạn lý hà sơn đồ có thể tầm bổ những thần vật thượng cổ khác, quả nhiên không sai. Nhiếp Ly cảm thấy mộng yểm yêu hồ mặc dù không ngừng có lực lượng tràn ra, nhưng đó là năng lượng của chính bản thân, cũng không ngừng tăng cường. Về sau đều muốn dung hợp yêu linh, cũng có thể tới nơi này à, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhiếp Ly suy nghĩ một chút, cũng lấy thiên vẫn thần lôi kiếm ra, thiên vẫn thần lôi kiếm vừa xuất hiện, trong toàn bộ không gian từng đạo lôi trụ từ bốn phương tám hướng tụ lại, đánh vào trên thiên vẫn thần lôi kiếm, thiên vẫn thần lôi kiếm lập tức phát ra tia sáng chói mắt, hóa thành một đạo cự đại lôi kiếm, cùng một dạng với mộng yểm yêu hồ, lơ lửng ở trên bầu trời. Dùng thực lực hiện tại của Nhiếp Ly tại thiên mệnh cảnh, một khi thúc giục thiên vẫn thần lôi kiếm, uy lực vẫn tương đối kinh người, bất quá tạm thời đem thiên vẫn thần lôi kiếm để ở chỗ này tầm bổ đi. Đối với một số diệu dụng của vạn lý hà sơn đồ, Nhiếp Ly vẫn rất là mong đợi. Bất kể là thiên vẫn thần lôi kiếm hay là mộng yểm yêu hồ đều là thần vật thượng cổ, những vật khác trong không gian giới chỉ của Nhiếp Ly vẫn thua kém nhiều lắm. Ba kiện đồ vật này chính là thực lực căn bản của Nhiếp Ly. Mặc dù bây giờ Nhiếp Ly còn không cách nào triển khai một phần vạn lực lượng của chúng. Nhiếp Ly tâm niệm khẽ động đã ra khỏi vạn Lý Hà Sơn đồ. Lúc này Vũ Diễm nữ thần hộ pháp trong phòng Nhiếp Ly ngẩn ngơ, cái thứ Nhiếp Ly mang về rốt cuộc là bảo loại vật gì? Lại có thể tùy ý tiến vào bên trong. Nhiếp Ly mở ra kết giới trong phòng, thấy Vũ Diễm nữ thần bộ dáng giật mình, mỉm cười nói. Vũ Diễm tỷ tỷ, món bảo vật này gọi là vạn Lý Hà Sơn đồ, bên trong có một không gian vô cùng khổng lồ, về sau ngươi có thể ở trong vạn Lý Hà Sơn đồ tu luyện. Bên trong thứ này là một không gian riêng biệt, còn có thể đi tu luyện. Vũ Diễm nữ thần sửng sốt một chút, giống như không gian bên trong không gian giới chỉ, vật có sự sống thì không cách thu vào, mà bên trong tấm bảo đồ này của Nhiếp Ly, lại có thể đi vào tu luyện. Khó trách Nhiếp Ly thận trọng bố trí kết giới như thế, thứ này quả nhiên không phải chuyện đùa. Vậy thì ta vào nhìn một chút. Vũ Diễm nữ thần cười nói một tiếng, nàng đối với không gian trong vạn Lý Hà Sơn đồ, cũng tràn đầy tò mò mãnh liệt. Nhiếp Ly tay phải mở ra, làm cho Vũ Diễm nữ thần đứng ở trong lòng bàn tay, sau đó đem kim đàn đang ngủ say trong góc gian phòng sách lên theo, thân hình vừa động, hóa thành một vệt sáng tiến nhập vào trong vạn Lý Hà Sơn đồ, cách chương.